Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Trong mưa yêu ma. 1. 3. Mưa thu thời gian. Hoàng hôn đã thành xám. Cẩm Trúc Thành, một đoàn người ở đêm cấm trước nối đuôi nhau mà vào. Đây là họ Doãn Bạch Hổ hình đường cao thủ mang theo hạ cực mấy người chuyển hết vòng tròn. Trở về trong thành, nhưng mà, dẫn đội Lương Đại Nhân còn chưa về tới. Thậm chí ngay cả đạo sĩ, Trương Đạo Lâm, Hạc Đạo Nhân, còn lại một đám đạo sĩ cũng là đều không có về tới. Vương Ngạo mới ở biệt viện rửa sạch hạ thân tử, ở xác minh tình huống về sau. Chính là phát hiện cái này dị thường. Nghĩ một chút, Vương Ngạo một mình đi tới Bạch Hổ hình đường cao thủ chỗ cửa phòng trước. Gõ cửa, đi vào, họ dẫn Bạch Hổ hình đường cao thủ nhìn xem hắn. Xảy ra chuyện gì rồi? Vương Ngạo nhéo nhéo càng ngày càng ngứa nắm đấm. Doãn đại nhân, bọn hắn sẽ hay không ra tình huống? Họ Doãn Bạch Hổ hình đường cao thủ mị nhãn nghĩ một chút. Lắc đầu. Các người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lương đại nhân thực lực cao cường, còn có đạo sĩ chân nhân loại này siêu phàm cấp độ cường giả ở. Sẽ không xảy ra chuyện, nên là phát hiện tình huống như thế nào, cho nên chậm trễ, chuyện này rất bình thường. Chỉ có điều các người vẫn còn trong học cung, chưa từng gặp qua mà thôi. Đi về nghỉ đi. Vương Ngạo không cam tâm, hắn là ra đến rèn luyện, không phải đánh xì dầu. Nếu không, chúng ta cũng đi đêm tối thăm dò xe một chút. Nói không chừng còn có thể trợ giúp. Họ Doãn Bạch Hổ hình đường cao thủ cười lạnh một tiếng. Bồi tiếp năm đứa bé vòng quanh tha một ngày trong lòng của hắn vốn cũng liền khó chịu. Lúc này trực tiếp lắc đầu. Chúng ta khứ trừ thêm phiền, còn có làm được cái gì? Hơn nữa vạn nhất làm rối loạn đại nhân bố cục. Cái kia nhưng là lịch luyện nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Xuống dưới đi, Vương tướng quân cháu trai phải hiểu cái gì gọi là kỷ luật. Vương Ngạo nghe được, Vương tướng quân, cháu trai, 6 cái chữ. Lập tức đỏ mặt, đây là sỉ nhục tính. Liền giống với ngươi muốn bản thân ở bên ngoài xông ra thành tựu tới. Kết quả đào cổ nửa thiên. Người khác giới thiệu ngươi thời điểm lại như cũ nói ngươi là nào đó thân thích đồng. Dạng, họ dẫn Bạch Hổ hình đường cao thủ nhưng cũng không nhường. Thậm chí có chút không kiên nhẫn. Mà lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Kèm theo tiếng vang lên là lười biếng thanh âm. Doãn đại nhân, mời cho ta Tiêu Dao Hầu một bộ mặt. Họ Doãn Bạch Hổ hình đường cao thủ. Hắn tự nhiên biết Lương đại nhân bên kia khẳng định là cực kỳ nguy hiểm. Như vậy, thế nào còn có thể mang đám hài tử này đi? Bọn hắn có lẽ tương lai là cường giả, nhưng hiện tại đi, còn quá sớm, chỉ là Tiêu Dao Hầu cùng Vương Ngạo không giống nhau. Quả nhiên, bọc lấy huyền bào thiếu niên một bên ngáp một cái một bên nói. Không cho ta Tiêu Dao Hầu mặt mũi sao? Tỷ tỷ của ta nhưng là, họ Doãn Bạch Hổ hình đường cao thủ vội vàng cất giọng nói. Cho, Tiêu Dao Hầu nói muốn đi, đó chính là đi thôi. Hắn đã quyết định chủ ý, cùng lắm thì lại mang theo ở bên ngoài mù vòng một vòng. Hạ cực tiếp tục ngáp, Doãn đại nhân, đường đừng mang sai lệch, sớm một chút đi, sớm một chút trở về đi ngủ. Nếu như ngươi dẫn chúng ta quấn một đêm bên trên, đó chính là lừa gạt ta Tiêu Dao Hầu. Ngươi lừa gạt ta Tiêu Dao Hầu chính là, họ Doãn Bạch Hổ hình đường cao thủ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái kia, tựa hồ chỉ có thể đi chậm một chút rồi. Bất quá cẩn thận nghĩ tới, bên kia có rất nhiều cao thủ tọa trấn, lại là đối phó độc thân bên ngoài, mất yêu khí đầu nguồn yêu ma. Cũng không có vấn đề, vậy liền mang mấy đứa bé đi xem một chút đi. Ngay sau đó, hắn gật gật đầu cười nói, tự nhiên sẽ không. Vương Ngạo cảm kích nhìn một nhãn cái này huynh đệ, nhẹ giọng nói âm thanh, cảm ơn, Hạ Cực vỗ vỗ bả vai hắn. Hai người đồng thời cười to lên. Xe lăn mưa chặng đường nghiền ép qua bùn nhão. Thôi Giác hai mắt bình tĩnh nhìn xem phương xa. Cõng bạch kim hộp kiếm kính mắt nương thỉnh thoảng ngáp một cái. Tuyết Y Linh Lan cổ quái nhìn xem Hạ Cực. Chế giễu một câu. Không nghĩ tới ngươi buổi tối thế mà còn nguyện ý ra tới. Hạ Cực mặt mũi tràn đầy ủ rũ. Ngáp ngay cả thiên. Thuận miệng nói một tiếng. Hảo huynh đệ. Giảng nghĩa khí nha. Vương Ngạo mang theo nắm đấm. Mang theo mũ rộng vành. Giống như một đầu cô lang đi ở hàng đầu. Họ Doãn Bạch Hổ hình đường cao thủ tự nhiên biết Lương đại nhân ở đâu, nhưng lại không dám ra tốc mang đám hài tử này đi qua. Cho nên, một đoàn người kéo tới nửa đêm mới đi đến mục tiêu khu vực. Chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, các ngươi ở đâu? Một trận rất có vận luật chim hót truyền ra ngoài. Họ Doãn Bạch Hổ hình đường cao thủ truyền lại ra ám hiệu. Sau đó bắt đầu chờ đợi. Cái này chỗ, cổ thụ cao ngất, lộ ra hoang vu ý vị. Đông nghìn nghịt cái bóng ở trong đêm mưa nhạt không thể gặp. Duỗi tay lần mò không gặp năm ngón tay. Duy chỉ có cây châm lửa mới có thể soi sáng ra mũ rộng vành xuống bị nước mưa ướt băng lãnh gương. Mặt, lộ ra mấy phần sợ hãi. Vương Thất Thất cùng Tiêu Anh run lẩy bẩy, lại mặt mũi tràn đầy giả vờ không sợ bộ dáng, góp ở cùng nhau, bỗng nhiên chỗ xa truyền tới một trận đồng dạng chim hót. Chiêm chiếp, chíp, chíp chíp chíp chíp, chấm ngoặc kép, nơi này là khu vực an toàn. Họ Doãn Bạch Hổ hình đường cao thủ mặt lộ vẻ vui mừng. Thầm kín thở phào một cái. Sau đó đón phương hướng của thanh âm nhấc chạy bộ đi. Hắn bên cạnh thân còn có hai tên bạn đồng sự bảo vệ hai cánh trái phải. Lại sau tức thì Hạ Cực mấy người. Tiêu Anh nói thầm nói. Còn cần chim hót đưa tin nha. Vương Thất Thất tùy ý đáp lời. Cái kia thế nào truyền? Tiêu Anh, ta lấy trước ở trong thôn lúc. Nhìn thấy bọn hắn đều là cầm một cái tiểu ống liền có thể thiên lý truyền âm. Vương Thất Thất, cái kia thôn của ngươi cũng thật là lợi hại. Cá truyền ống chứ, thứ này Vương Đô cũng có. Chỉ là công nghệ hy hữu, chế tác giá cả quá quý, cho nên không có xứng. Nhưng mà, nàng bỗng nhiên ngậm miệng không nói. Đây đều là hình đường bí mật, nhưng hiển nhiên Vương Thất Thất suy nghĩ nhiều. Tiêu Anh căn bản không hiểu vì sao kêu thăm dò. Nàng chính là thuận miệng nói. Hai người lôi kéo thời điểm. Hạ Cực thần thức sớm liền thả ra. Thậm chí ở kia chim hót truyền về chớp mắt liền đã khóa chặt phương vị. Cho nên, hắn mới cảm nhận được một cỗ cổ quái quỷ dị mùi vị. Bởi vì hắn đã từng thấy qua đường nguyên chết đi. Cho nên đối với cái này có thể lặp lại ngôn ngữ quỷ dị có chút quen thuộc. Bạch Hổ hình đường cường giả tăng nhanh bước đi tốc độ. Hướng về chim hót phương hướng mà đi. Bỗng nhiên một đạo truyền âm tiến nhập họ Doãn cao thủ trong tai. Hỏi hắn một câu yêu ma đã chết rồi sao? Họ Doãn cao thủ sững sờ. Hắn đột nhiên dừng xuống bước chân. Khắp nơi quay đầu. Sau lưng mưa thu mê ly. Căn bản không có cách tra được là ai đang nói chuyện. Mà cái kia truyền âm rất khàn giọng, mang theo vài phần cao vị giả uy nghiêm, nhất định là vị tiền bối nào. Hắn từng nghe nói đầu mùa xuân thời gian thế gia đệ tử gặp chuyện. Mà âm ti vị kia khủng bố tồn tại đã từng ra mặt. Lại có suy đoán nói âm ti vị kia đại nhân vật là đứng ở hoàng hậu tỷ đệ sau lưng. Mà vô luận là làm sơ niên vô già, vẫn là về sau đủ loại nguy hiểm, đều là vị kia trợ giúp Tiêu Dao Hầu từng cái hóa giải. Về phần vị kia đại nhân vật tại sao phải giúp cái này hai tỷ đệ? Cái này có phải là hắn hay không có thể đoán? Cho dù đoán, cũng không thể nói ra miệng. Như thế thích khách, sẽ là vị đại nhân này đề điểm sao? Dù sao thử một chút cũng sẽ không lại tổn thất. Họ Doãn cao thủ mạnh mẽ đưa tay, ra hiệu đám người dừng xuống, Sau đó ở hai tên hình đường bạn đồng sự nhìn chăm chú xuống ngửa đầu phát ra chim hót. Chiêm chiếp, ngoặc kép, yêu ma, đã chết rồi sao? Mưa rơi lá rụng, trong yên tĩnh cất giấu một loại không thể tả âm u. Không bao lâu, chỗ xa là tiếng vang lên thanh âm. Thu chip, chip chip chip chip, chấm ngoặc kép, nơi này là khu vực an toàn. Họ dọa cao thủ sắc mặt không còn chút máu trắng, bởi vì đối phương vẫn là lấy đồng dạng nói ở hồi phục. Hắn cũng không phải người ngu, lập tức tiến hành lần thứ ba thăm dò. Chip chip chip chip, chúng ta trở về, chỗ xa thanh âm tiếp tục tiếng vang lên. Chiêm chiếp, chip, chip chip chip chip, chấm ngoặc kép, nơi này là khu vực an toàn. Họ dọa cao thủ sắc mặt trắng bệch. Bởi vì cái kia đáp ứng liên thanh điều đều không biến hóa. Hắn vội vàng nói, đường về, Vương Ngạo nhẫn không nổi hỏi. Thế nào, nhanh, đi mau. Họ doãn cao thủ hầu như là bắt đầu hốt hoảng. Bởi vì hắn chợt phát hiện một kiện khủng bố không gì sánh được sự tình. Cái kia ba lần đáp ứng. Thanh âm không chỉ có là âm điệu không thay đổi. Nội dung không thay đổi. Hơn nữa. Vẫn còn phi tốc hướng phía bên mình tới gần. Thay lời khác nói, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đối mặt cái kia tới yêu vật. Đi mau, đi mau, đi mau. Họ dọa cao thủ hầu như là bắt đầu gào thét, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,